tự do xuyên thẳng trong đám mây thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Hắn nghĩ. Đi vào U Tuyền Cốc, đảo mắt đã qua 6 ngày. Trong 6 ngày này, Lữ Lục Quải như thể một tên thanh niên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà bùng phát mãnh liệt, đi sớm về trễ, vạch kế hoạch về một thị trấn thuộc về yêu quái trong mơ của mình. Nguyệt Triêu lại không có tâm tình thoải mái như vậy. Y cũng đi sớm về trễ nhưng đầy mệt mỏi vì phải trị liệu cho thương binh. Trong U Tuyền Cốc không thiếu các loại tài liệu, có điều không ai tự nhiên luyện đan dược chữa thương để sẵn làm gì. Nguyệt Triêu thân là đại đệ tử đời thứ hai của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thuật luyện đan và y thuật tất nhiên không có gì phải nghi ngờ. Đáng tiếc, thuật luyện đan mạnh mẽ hay y thuật tốt cỡ nào cũng không có nghĩa là có tốc độ nhanh. Đối mặt với hơn 700 thương binh, Nguyệt Triêu cũng run rẩy cả da đầu. Cho nên chỉ qua 3 ngày y đã đến tình trạng kiệt sức, xác suất luyện đan thành công tụt dốc không phanh. Vì thế, Dương Thiền đang gánh vác công tác chăm sóc khỉ đá đành phải tham gia hỗ trợ. Từ lần gia nhập này, Nguyệt Triêu mới phát hiện kiếp sống ngàn năm trong quân lữ qua của Dương Thiền quả thật không uổng phí. Tuy bàn về tay nghề luyện đan, nàng chưa hẳn so được với một kẻ ngâm mình trong đan phòng mỗi ngày như Nguyệt Triêu, nhưng bàn về luyện chế đan dược bình thường thì tốc độ của nàng không chỉ nhanh mà có xác suất thành công cao nữa. Chưa kể đan dược nàng luyện ra cũng toàn phẩm chất thượng giai. Cũng đến lúc này, Nguyệt Triêu cùng khỉ đá mới biết được trước khi bái nhập làm môn hạ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Dương Thiền vốn thường ngày không đoái hoài tới chuyện gì lại chấp chưởng hậu cần của đại quân Quán Giang Khẩu dưới trướng Dương Tiễn. Dù là trong danh sách thiên quân thì nàng cũng được xếp vào hạng quân y thượng đẳng. Vì việc này mà mỗi ngày khỉ đá nằm trên giường, không có việc gì làm bắt đầu tưởng tượng Dương Thiền xinh đẹp mặc chiến giáp sẽ có bộ dáng ra sao. Đáng tiếc hắn một mực không tưởng tượng ra được. Bởi vì Dương Thiền gia nhập tiểu đội chữa bệnh mà Đại Giác cũng bị kéo đi phụ giúp, còn Đoản Chủy vẫn trầm mặc ít nói tránh trong phòng như trước. Khỉ đá đang dần dần chuyển biến tốt đẹp trở nên vô cùng cô đơn. Mỗi ngày mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy mỗi tiểu hồ yêu cùng hắc tử, còn không nữa thì là nhìn thấy Lữ Lục Quải đã chạy tới hắn chào hàng đủ loại tư tưởng chính trị không thể tưởng tượng được. Ngày từng ngày trôi qua, khoảng thời gian này đơn giản không thú vị, nhưng cũng an nhàn hiếm có. Đến ngày thứ sáu, trong lúc khỉ đá rảnh rỗi ngồi trước sân thưởng thức khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi trong cốc, hắn chợt nghe thấy một khúc đàn tranh. Trong đám yêu quái chúng ta còn có kẻ nào biết đánh đàn tranh sao? Khỉ đá không khỏi bật cười. Tính đi tính lại, trong cả một đám đông yêu quái. Còn có thêm 2 con người nữa, thì cũng chỉ có Dương Thiền và Nguyệt Triêu có thể đánh đàn tranh được mà thôi. Nguyệt Triêu đoán chừng không rảnh rỗi như vậy. Y còn không tranh thủ kiếm một nơi nào đó ngủ vùi sao? Thậm chí lúc khỉ đá muốn đi gặp U Tuyền Tử, y cũng chỉ ném lại một câu, U Tuyền sư thúc nói, đến lúc nên gặp tự nhiên sẽ gặp. Y chỉ nói vậy là chuồng, làm sao còn có chuyện đàn tranh đây? Về phần Dương Thiền, nàng có đánh nhau tới đầm đìa máu tươi cũng không khiến khỉ đá cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hắn thật sự không tưởng tượng nổi nàng đánh đàn tranh sẽ có bộ dáng thế nào. Khỉ đá nhắm mắt lại. Thản nhiên nằm trên ghế, lặng lặng lắng nghe. Lúc mới nghe, khỉ đá một mực không nắm bắt được nhịp điệu trong đoạn âm thanh đó, thậm chí hắn còn cho rằng đó chỉ là đàn loạn mà thôi. Một lúc lâu sau, lắng nghe kỹ, hắn lại phát hiện tiếng đàn kia thanh tịnh như nước chảy, như gió nhẹ quất vào mặt khiến người ta vui vẻ thoải mái. Một tâm tình siêu thoát ngoại vật tự nhiên sinh ra. Ngơ ngẩn lắng nghe hồi lâu, khỉ đá mở to mắt, chống gậy gỗ men theo âm thanh kia bước đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng khỉ đá trông thấy vài con yêu quái đi tới đi lui chào hỏi hắn. Vốn hắn muốn hỏi rốt cuộc là ai đang đánh đàn. Có điều hỏi rồi mới phát hiện căn bản là bọn chúng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Điều này khiến cho khỉ đá cảm thấy kinh dị một hồi. Chẳng lẽ là ta lên tới cảnh giới luyện thần, thính giác tăng vọt rồi sao? Hắn nghĩ. Một đường đi men theo âm thanh kia, hắn đi qua một trấn nhỏ, vượt qua đường nhỏ uốn lượn. Đi qua một rừng cây nhỏ, rồi tới trước một rừng trúc. Trong rừng trúc chập chờn theo gió có một cái ao nước trong veo. Bên cạnh ao có một gian phòng nhỏ làm bằng trúc. Trước phòng còn có một tòa lương đình. Trong tòa lương đình có một ông lão tóc trắng đang nhắm mắt đánh đàn. Quần áo màu trắng khẽ rung rung trong gió. Đây hẳn là nhị sư huynh U Tuyền Tử A. Khỉ đá nghĩ. Đến gần, hắn phát hiện đối phương đang nhắm chặt hai mắt. Hết sức chăm chú đánh đàn, không có ý đứng lên chào đón khách. Nếu như đã đến,

tính khí tam sư đệ có bốc đồng nhưng không xấu. Năm đó lục sư đệ và thất sư muội gặp chuyện không may, người phản ứng đầu tiên chính là hắn. Về sau, vì chuyện đó mà hắn bị sư phụ bắt bế quan suy ngẫm trong 3 năm đấy. Lúc này, ánh sáng xuyên qua 4 đỉnh núi chiếu vào sơn cốc đã thưa thớt dần. Tuy nói vẫn còn ban ngày nhưng đã giống như ban đêm rồi. Khỉ đá cúi đầu, nhếch môi, nắm thẻ tre trong tay, hít một hơi thật dài, chậm rãi hỏi, sư huynh đưa cho ta các vị ti chức âm tào địa phủ là do nghe sư phụ hay bác sư huynh nói chuyện gì rồi à? Ừ. Không nhiều, nghe được một ít. Tuy việc này là việc nhỏ nhưng lại liên quan đến rất trọng. Thái độ sư phụ không rõ ràng, sợ là cuối cùng chỉ có thể tự dựa vào chính ngươi. Chúng ta cũng không tiện trực tiếp xuất thủ tương trợ. Chương 144, chấp niệm, thái độ sư phụ không rõ ràng sao? Khỉ đá nhàn nhạt hỏi. U Tuyền Tử nhếch môi, không nói tiếp. Khỉ đá cúi đầu, chăm chú nhìn vào thẻ tre trong tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng miết lấy sợi dây buộc chặt bên trên đến nhập thần. Hồi lâu, hắn hấp hấy con ngươi, ngẩng đầu lên hít một hơi thật dài, rồi nhìn lên tầng mây bay trên bầu trời qua kẻ hở mớ lá trúc trên đỉnh đầu, thấp giọng nói ra, sư huynh a, nghe nói trong các sư huynh thì huynh sở trường nhất là thuật âm dương. Có chuyện muốn thỉnh giáo huynh, không biết được không? Nói đi. Nếu là điều ta biết, nhất định sẽ ra sức. Ta có vị bằng hữu, là một con chim hoàng yến, còn chưa có hóa hình. Khỉ đá khẽ ngừng, thần sắc bình thản, chậm rãi nói, nàng chết rồi, ta muốn phục sinh nàng. Thi cốt không còn để phục sinh, thì nên làm thế nào? Còn nữa? Không rõ hồn phách của nàng ở đâu, có cách nào tìm được nàng không? U Tuyền Tử chống đầu gối thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên hỏi, chim hoàng yến đó tên là Tước Nhi đúng không? Phải. Khỉ đá cúi đầu xuống, tiếp tục đùa nghịch thẻ tre trong tay. Chuyện này ta cũng có nghe qua một chút từ Lăng Vân sư đệ. Đệ ấy muốn ta khuyên nhủ đệ. Thế nhưng ta biết rõ, khuyên chỉ là vô dụng. Trong lòng mỗi người đều có một loại kiên trì. Đó là kiên trì của đệ, trừ đệ ra không ai dao động được. Vì vậy, lúc trước ta mới đưa cho đệ cuốn các vị ti chức âm tạo địa phủ kia, để cho đệ đỡ phải đi một đoạn không công. U Tuyền Tử phẩy phẩy ống tay áo, chậm rãi mở rộng bước chân rời đi 2 bước rồi xoay người hỏi, có điều ta vẫn muốn nhắc nhở đệ. Việc này liên quan đến rất trọng, sợ không phải một sớm một chiều là thành được. Đệ suy nghĩ kỹ chưa? Con ngươi khỉ đá chớp chớp, thản nhiên nói, nghĩ kỹ rồi. Nếu vì vậy, phải đoạt mệnh với trời. Khỉ đá nắm chặt thẻ tre trong tay. Cắn răng nói, vậy thì đoạt. Nếu là cửu tử nhất sinh thì sao? Hắn ngẩng đầu lên, gió nhẹ lướt qua gương mặt, lay khẽ mớ lông tơ. Trên mặt kia hiện lên dáng tươi cười ôn hòa. Hắn mở to 2 mắt, nhìn về phía mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng lấp lánh, thản nhiên nói, dù phải chết muôn lần. Không lùi nửa bước. Lúc nói lời này, hắn lại nhớ đến chuyến phiêu lưu trên biển, nàng bảo, ta không đi. Nhớ tới lúc bị đàn sói vây trên cây khô kia, nàng nói, không phải ngươi nói muốn tu tiên, tu thành rồi sẽ lấy ta sao? Định đổi ý. Lão nương mổ chết ngươi. Nhớ tới cái đêm rét lạnh ấy, nàng nói, khỉ này. Nếu như ngươi tu thành, nhớ kỹ đưa ta về Hoa Quả Sơn. Ta không muốn cách ngươi quá xa. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ thoáng chốc qua đã khiến mắt của hắn thấy cay cay. Hít lấy 2 hơi dài, hắn cúi đầu xuống, bùng mặt, thì thầm lẩm bẩm, ta đã nói muốn kết hôn với nàng. Phải phục sinh nàng. Nàng dùng mạng mình đánh đổi cho ta. Coi như phải lấy mạng ta đổi cho nàng trở lại, ta cũng sẽ đổi. Cảnh ban đêm đã lặng yên phủ xuống, lá trúc trong gió sàn sạc kêu vang, ánh sao mờ ảo lấp lánh trên những gợn sóng mặt ao, không khí se lạnh. Khỉ đá bụng mặt, cả người khom khom, lẳng lặng ngồi đó. U Tuyền Tử hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thấp giọng hỏi, thế nhưng, nàng còn chưa hóa hình, đệ vẫn muốn kết hôn với nàng. Là thật sự yêu sao? Ta mặc kệ, lúc ta tệ hại nhất, nàng đã đưa hết mọi thứ của nàng cho ta. Mà ta chỉ có thể cho nàng lại một lời hứa hư vô mờ mịt, một danh phận hư vô mờ mịt, một tấm bia mộ sức mẻ. Đôi mắt ẩn giấu sau bàn tay dần ương ướt. Hắn nghẹn ngào nói nhỏ, 2 vai co quắp, vì vậy, ta phải thực hiện lời hứa này.

Ngay khi gã chuẩn bị đặt chân, đột nhiên, trời đất lộn nhào, mặt đất đen kịt kia biến đâu mất, hóa thành bầu trời đầy sao. Mà chính gã cũng không biết mình đã bị đảo lộn từ dưới lên trên từ lúc nào. Trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa gã đập trúng một tảng đá nhô ra trên vách núi. Thật vất vả khống chế được, bốn người lại hạ xuống trên vách đá. Hòn đá bị thiên tướng kia bóp thành bột phấn ở bên cạnh, vẫn là chỗ chủ. Một tướng quân. Hiện tại, làm sao bây giờ? Một thiên binh nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Xung quanh đều là mê trận sao? Thiên tướng kia lại quay đầu nhìn vào trong cốc chốc lát, mắt chớp loạn, hô hấp dồn dập. Đây căn bản không phải là mê trận gã biết. Loại mê trận này không chỉ đảo lộn phương hướng, còn đảo lộn cả trên dưới. Tướng quân! Làm sao bây giờ? Trốn! Thiên tướng kia đứng lên nói. Bốn thiên quân lặng lẽ bay ngược trở lại theo con đường đã đi. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ dị lại xảy ra. Rừng cây cảm giác gần trong gang tấc, vậy mà bay bao lâu cũng không đến. Dừng lại, cả đám chỉ cảm thấy đầu hoa mắt choáng, bốn phía đều đang xoay tròn. Xong rồi, đi cũng không đi được. Ngẩng đầu lên, thiên tướng nhìn chăm chú bầu trời, nói, thử bay lên trên xem. Dứt lời, gã vỗ cánh bay lên trời. Lần này giống như thuận lợi, trong nháy mắt gã đã cách mặt đất hơn 10 trượng. Nhưng cả đám còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy cảnh tượng bốn phía nhanh chóng vặn vẹo. Chỉ chớp mắt, cả bốn đã lại nguyên chỗ cũ. Thật là đi không được. Ba thiên binh tuyệt vọng, ngồi bệt trên mặt đất than. Thoáng ngây ngốc một chút, thiên tướng kia bắt đầu mạo hiểm làm phép, thử toàn bộ các pháp thuật bài trừ mê trận. Thế nhưng mặc gã cố gắng thế nào, bốn phía vẫn không hề có phản ứng, tự như cả bốn người căn bản không hề ở trong mê trận. Ước chừng rằng có một canh giờ, thiên tướng kia chỉ đành không người chắp tay về hướng sơn cốc, cao giọng nói, thủy quân thiên hà, bộ hạ của thiên bồng nguyên soái, Mộc Lý Kỳ, cầu kiến U Tuyền lão nhân. Nói tới lần thứ hai. Bốn phía bỗng có cuồng phong gào thét, lá cây, đất đá từ trên mặt đất xoay tròn trước mặt bốn thiên quân. Chỉ chốc lát, vô số lá rụng và đất đá xen lẫn sương mù dày đặc hội tụ thành một gương mặt thật lớn trước mắt bốn thiên quân, U Tuyền tử. Thiên binh thiên tướng không khỏi kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. U Tuyền tử khẽ há miệng, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu bốn thiên quân. Không gặp. Chỉ đơn giản hai chữ, làm cho ba thiên binh cùng một thiên tướng đều rung lên. Thiên tướng tên Mộc Lý Kỳ vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, chắp tay nói, vậy. Thỉnh U Tuyền lão nhân tháo bỏ mê trận. Để bọn ta trở về. Các ngươi có thể tới, vì cái gì không thể đi đây? Lúc đến, các ngươi cũng không thông báo lão phu thì phải. Một khi đã như vậy, lúc đi, lão già ta cũng không tiện biết được. U Tuyền tử nói giọng lạnh như băng. Mộc Lý Kỳ cúi đầu, cắn răng chắp tay nói, lần này bọn ta tùy tiện tiến đến, có nhiều mạo phạm, kính xin U Tuyền lão nhân thứ tội. Lúc này, đầu gã đã đổ đầy mồ hôi. Là tùy tiện tiến đến sao? Gương mặt khổng lồ cười, ta thấy gọi là trộm lẻn vào mới đúng. Ha ha ha ha, xem ra, lão đầu tử ta lớn tuổi, đầu óc không dùng được rồi. Mộc Lý Kỳ giờ phút này cũng rối lên. Không biết phải làm sao? U Tuyền tử tính tình cổ quái, đó là chuyện khắp thiên hạ đều biết. Vậy mà thiên hành vẫn muốn gã mạo hiểm lẻn vào U Tuyền cốc. Chuyện cho tới bây giờ, nghĩ gì cũng đã quá muộn. Mộc Lý Kỳ chắp tay lại nói, bọn ta phụng mệnh lùng bắt yêu hầu, cũng là vì phúc của thương sinh. Kính xin U Tuyền lão nhân mở một mặt lưới, thả chúng ta trở lại. Về sau, tất không tái phạm. Vì phúc của thương sinh. Đợi đã, để lão phu nghĩ một chút. Lão phu cũng bao gồm trong thương sinh sao? Giống như không có nhờ các ngươi cái gì mà nhỉ? Một khi đã như vậy, phúc kia liên quan gì đến lão phu? Theo ta thấy, các ngươi là muốn lấy cớ phúc của thương sinh để bỏ qua phúc của lão phu à? Không dám. Mộc Lý Kỳ vội vàng hô, lại cũng không biết nói tiếp thế nào, đành im lặng. Tự tiện vào U Tuyền cốc, lão phu có giết các ngươi thì nhiều lắm cũng chỉ bị Ngọc Đế trách vào câu nhỉ. Nghe thế, ba thiên binh kia tức thì như rơi vào hầm băng, sợ tới mức mặt không còn sắc máu. Mộc Lý Kỳ lúc này cũng hoảng. Gã tuy là cảnh giới hóa thần, nhưng tu vi chẳng qua là hóa thần tán tiên mà thôi.

càng không ít người có thể suy tính ra thiên đạo ở trình độ nhất định nào đó. Chỉ là mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào cũng khó có khả năng. Bởi vì bản thân bọn họ chính là người trong thiên đạo, ngay cả bọn họ suy tính ra thiên đạo, thì cũng là việc do bản thân thiên đạo chú định. Cuối cùng, đều là chút hành vi không có ý nghĩa. Khỉ đá hơi nheo mắt lại, chậm rãi hỏi, nhưng đệ không phải người trong thiên đạo, cho nên. Tất cả chuyện đệ làm đều sẽ thay đổi, đúng không? Đúng. Thiên đạo sẽ không chấp nhận dù một chút thay đổi sao? Không. U Tuyền Tử xoa xoa lá khô trong tay, nói, thiên đạo là cho phép thay đổi, thiên đạo cũng không ngừng tự mình tu chỉnh. Chẳng qua người nắm giữ thiên đạo không cho phép thiên đạo thay đổi, bởi vì thiên đạo thay đổi thì đã không phải là thiên đạo người đó nắm giữ rồi. Nói cách khác, người kia không nắm giữ được thiên đạo nữa. Nói như vậy, đệ hiểu chưa? Ông chặt Hành Vân Côn trong ngực, khỉ đá chậm rãi cúi đầu, ngậm miệng, suy nghĩ hồi lâu, cho nên, người đó nhất định phải làm tất cả trở về như cũ. Cũng không hoàn toàn là về như cũ. Thiên đạo tầng tầng lớp lớp. Quỷ tích định sẵn vốn có mấy đường, chỉ là ngoại trừ thái thượng thì những người còn lại chỉ có thể suy tính một đường trong đó mà thôi. Cho nên, ông ta có rất nhiều cách thức xử lý. Chẳng qua với đệ thì ông ta nhất định phải xử lý thật cẩn thận. Bởi vì đệ liên quan tới một chuyện đại sự của 300 năm sau, ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, bản thân đệ là ngọn nguồn, đệ cũng là người có thể phá hư thiên đạo ở mức lớn nhất, nhất cử nhất động đều có thể thành họa. Ông ta cần làm là ngăn đệ phá hư, hủy diệt tất cả nhân tố có thể khiến đệ đi lệch. Sau đó chỉnh lại quỹ tích. Trong đình viện tĩnh lặng, gió khe khẽ lướt qua hai má khỉ đá, lay động hàng lông khỉ. Hắn cúi đầu, lấy tay xoa xoa những đường vân rườm rà trên Hành Vân Côn, lặp đi lặp lại rất lâu. Nửa ngày sau, hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật dài, mím môi, hỏi, những chuyện này, sư phụ sớm đã biết đúng không? Lúc trước không thu đệ, là sợ lây dính nhân quả. Sau lại thu đệ, là muốn trợ giúp, để cho đệ đi đánh vỡ thiên đạo. Hẳn đây chính là kế hoạch của sư phụ. Chương 149, Vòng xoáy. Đối với câu hỏi này, ba vị sư huynh đều không trả lời. Có lẽ không biết, có lẽ không tiện đáp. Đây là kế hoạch của sư phụ, đúng không? Dùng đệ đi đánh vỡ thiên đạo. Không, dù là không có sư phụ, đệ đã đánh vỡ thiên đạo, nhất cử nhất động của đệ đều đang đánh vỡ thiên đạo. Sư phụ chỉ là để đệ càng thuận lợi đánh vỡ thiên đạo, dựa theo phương thức mà sư phụ muốn, đi đánh vỡ thiên đạo. Khỉ đá mím chặt môi cười, cười đến vô cùng chua xót. Chân tướng công bố, không thể nói rõ khiếp sợ, trong lòng lại càng như một đám dây rối tung. Ngày đó, khi Tu Bồ Đề đứng ở phía cuối bậc thang nói với hắn câu kia, con khỉ nhà ngươi thật sự ngoan cố. Thôi được, ai, theo ta vào thất, tâm tình của hắn thật giống như có được toàn bộ thế giới. Hắn nghĩ rằng cực khổ cuối cùng đã qua, thế giới sau khi hành hạ hắn mười mấy năm, cuối cùng thể hiện ra thiện ý, tương lai tốt đẹp liền đang đợi mình ở phía trước. Lại không nghĩ rằng, chẳng qua là lún càng sâu vào vũng bùn mà thôi. Nghiêng mặt qua, hắn nhìn mặt trời lặn dần dần ở phía tây, cắn cắn đôi môi như đang run lên, ta từ lúc sinh ra đã chính là một con cờ a, sư phụ không cần mở miệng. Tự ta sẽ chọn hành giả đạo. Ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tôi luyện ý chí của ta. Đến núi Côn Lôn, làm cho ta thấy được tình cảnh của chính mình. Vì sao lại không hiểu ra sớm chứ? Nếu hiểu ra sớm, hắn có lẽ cũng không chọn hành giả đạo, có lẽ đã thành thật thật tu tâm, không lẻn trộm vào tàng kinh các. Có lẽ căn bản cũng sẽ không đi núi Côn Lôn để gặp phải thiên binh, cũng không rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thậm chí, có lẽ, hắn đã ngoan ngoãn trở lại Hoa Quả Sơn, đi theo con đường vốn có. Nhưng đây chẳng qua là có lẽ. Nếu quả thật đi theo con đường vốn có, Tước Nhi làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đi hồi sinh Tước Nhi sao? Từ khi hắn rời đi Hoa Quả Sơn, dù không có Tu Bồ Đề tính toán, tất cả tự như cũng đã được định sẵn. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt khỉ đá, khóe mắt hắn như ống ánh nước, chỉ có thể liều mạng chớp mắt, để gió mang tất cả bi thương đi. Con khỉ chỉ bước vào cảnh giới luyện thần đã dám một mình khiêu chiến 1000 thiên quân này giờ lại bất lực đến vậy, chỉ nhỏ bé tự như một hạt bụi trần gian, thổi là bay, không nơi bám víu. Có lẽ,